sự rung động có chủ ý, chương 384, cô ấy là bánh trôi mè đen à? Tiếp xúc nhiều sẽ quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nhà cũ của họ Hạ. Ngồi cả đi, Hạ lão gia vẻ mặt nghiêm khắc hiếm thấy. Cả người toát ra khí chất lạnh lùng khó gần, khiến Kim phu nhân ngồi bên cảm thấy có phần bất an. Đợi người làm dâng trà xong, Kim phu nhân mới chủ động lên tiếng. Lần này đến bất ngờ thế này, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền. Trước đó xảy ra chút chuyện, suýt nữa làm ảnh hưởng đến hôn lễ của Hạ tiên sinh. Hôm nay tôi đặc biệt dẫn con trai đến để đích thân tạ lỗi. Nói xong, bà ta liếc mắt ra hiệu cho con trai. Cậu công tử nhà họ Kim lập tức đứng lên, lễ phép cúi đầu. Hôm đó cháu chỉ trò chuyện với bạn trong phòng, không ngờ lại gây ra hiểu lầm, khiến Hạ tiên sinh gặp phiền toái. Lần này bọn cháu đến, có mang theo chút quà mọn, mong mọi người đừng chê trách. Chuyện xảy ra trước lễ cưới, Hạ lão gia và Hạ lão phu nhân đều đã nghe qua. Bị cảnh sát đưa đi rồi, sao lại có thể chỉ là hiểu lầm? Nhưng vì hôn lễ vẫn diễn ra thuận lợi, hai ông bà cũng không định truy cứu, chỉ cười nhạt cho qua. Phải rồi, mấy hôm nữa là tiệc đính hôn của con trai tôi. Nếu lão gia và lão phu nhân có thời gian, rất mong được vinh hạnh đón tiếp. Kim phu nhân cười niềm nở, nói xong liền chuyển ánh mắt sang Thịnh Thư Ninh. Hiển nhiên là đã hiểu rõ tính cách của hai vị trưởng bối nhà họ Hạ. Hạ phu nhân, nếu cô có thể đến dự lễ, chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Kim phu nhân vừa nói vừa đụng nhẹ cô gái bên cạnh tiểu thư nhà họ Tưởng, ra hiệu đưa thiệp mời ra. Chắc cô chưa quên đâu nhỉ. Hôm đó, bó hoa cô ném, chính con dâu tương lai nhà tôi là người bắt được đấy. Thịnh Thư Ninh khẽ cười, vươn tay nhận thiệp mời. Không quên, nếu hôm đó tôi rảnh, sẽ đến dự, chỉ là cô không ngờ đã xảy ra chuyện như vậy rồi, mà tiểu thư nhà họ Tưởng vẫn chịu lấy công tử nhà họ Kim. Cô quan sát kỹ, cậu công tử họ Kim trông cũng không tệ, chỉ là quầng mắt hơi thâm, gương mặt mang theo vẻ uể oải quen thuộc, một dạng mệt mỏi đặc trưng của kẻ sống qua phóng túng. Rõ ràng bình thường chơi bời không ít, tiểu tổng giám đốc Thịnh, nếu hôm đó cậu rảnh, cũng rất mong được đón tiếp đến góp vui. Kim phu nhân lại quay sang Thịnh Đình Xuyên, mỉm cười, anh chỉ nhấp một ngụm trà, đáp nhàn nhạt, vâng, không nghe ra vui hay không vui. Kim phu nhân cũng không ở lại lâu, sớm dẫn con trai và tiểu thư nhà họ Tưởng rời khỏi nhà họ Hạ. Suốt dọc đường, ánh mắt bà ta vẫn không ngừng quan sát cô gái bên cạnh. Trong lòng đã sớm tính toán xong xuôi, bà vốn dĩ chẳng vừa mắt gì với nhị tiểu thư nhà họ Tưởng. Một kẻ từng quyến rũ bạn trai của chị gái mình, thì có thể là loại người tốt lành gì? Dù có thật sự gả về nhà họ Kim, thì tương lai cũng chẳng thể yên phận. Vì vậy, Kim phu nhân kiên quyết không từ bỏ hôn ước ban đầu. Hơn nữa, vào ngày Hạ Văn lễ cưới, con bé này lại ngồi ngay cạnh Giang Hàm. Tuy miệng nói không quen biết gì, nhưng với tính cách của Giang Hàm, cho dù có ai muốn tiếp cận, thì chưa chắc cô ta đã để ý. Vậy mà bây giờ, cô ta lại chủ động mời cô ăn cơm chung bàn. Xem ra, đã lọt vào mắt xanh rồi. Cô ấy mà bám được vào Giang Hàm, thì sau này nhà họ Tạ, nhà họ Hạ, chắc chắn sẽ dễ dàng tạo dựng quan hệ. Vì thế, Kim phu nhân dù thế nào cũng quyết ép con trai cưới bằng được đại tiểu thư nhà họ Tưởng. Dù cậu ta không thích cô gái đó, không có tình cảm, nhưng cảm tình là thứ có thể nuôi dưỡng. Nếu thật sự cưới phải một kẻ rước họa, không chừng cả nhà sẽ bị kéo theo chịu tai vạ. Trên đường về nhà mẹ đẻ, Thịnh Thư Ninh ngồi trong xe không kìm được mà thở dài. Sao thế? Cứ thở dài thườn thượt. Thằng nhóc Hạ Văn Lễ lại bắt nạt em à? Thịnh Đình Xuyên nhìn em gái qua gương chiếu hậu. Không phải, chỉ là thấy Tưởng tiểu thư kia đáng tiếc quá. Người trợ lý lái xe phía trước lập tức vểnh tai. Tưởng tiểu thư, đây chẳng phải là cô gái mà dạo trước tiểu tổng giám đốc nhà mình cứ âm thầm dõi theo đó sao? Có chuyện rồi, cô ấy xinh như thế. Tính cách nhìn qua cũng rất dịu dàng. Sao phải treo cổ trên cái cây nghiêng ngả kia chứ? Thịnh Thư Ninh khẽ than. Cô ấy trông hiền lành lắm. Lần trước ở Thịnh Thế em tình cờ thấy được. Mẹ kế với em gái cô ấy chẳng phải người tử tế gì cả. Chắc cô ấy ở nhà cũng bị ức HP không ít. Hai nhà liên hôn, em đoán là cô ấy bị ép buộc. Chứ nếu không, ai lại chủ động cưới kẻ đã từng phản bội mình với em gái mình chứ? Thế giới người lớn mà, đôi khi thích hay không, đâu có quan trọng. Thịnh Đình Xuyên bật cười khe khẽ. Sao em biết tính cô ấy mềm, dễ bị bắt nạt, biết đâu, cô ấy là kiểu bánh trôi mè đen thì sao? Bề ngoài nhìn ngây thơ vô hại vậy thôi. Anh vừa dứt lời, Thịnh Thư Ninh bỗng nhiên ghé sát lại, khiến Thịnh Đình Xuyên cau mày. Em ghé gần anh như vậy làm gì? Anh hiểu rõ cô ấy như thế. Đã điều tra người ta rồi à? Anh, nói thật đi. Thịnh Đình Xuyên trao mày. Không có, em đừng nói bậy. Anh đang trột dạ đấy. Đừng hòng moi được gì từ anh. Anh với cô ấy chẳng quen biết gì cả. Anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cô. Chỉ là anh đơn thuần cảm thấy tiểu thư nhà họ Tưởng ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài thôi. Thịnh Thư Ninh mỉm cười nhạt. Bây giờ chưa quen, tiếp xúc thêm vài lần là quen thôi. Thịnh Đình Xuyên chỉ còn biết câm nín. Anh cũng thấy kỳ lạ thật. Xảy ra chuyện như vậy mà vẫn có thể đính hôn được. Thịnh Thư Ninh cười khẽ. Nghe anh nói thế, em lại càng thấy hứng thú với cô ấy. Dạo này cũng không bận gì. Mấy hôm nữa rảnh thì đến dự tiệc đính hôn xem có gì vui không. Anh đi với em nhé. Thịnh Đình Xuyên lắc đầu. Bận, không đi được. Em gái mình trước đây không phải kiểu người như thế này. Không biết học theo ai. Lại bắt đầu thích hóng chuyện khắp nơi. Trợ lý lái xe cố gắng nhịn cười. Quả nhiên, tiểu tổng giám đốc nhà mình và Tưởng tiểu thư kia. Không đơn giản chút nào. Sao anh biết người ta là nhân bánh mè đen? Anh hiểu cô ấy đến mức nào rồi? Thịnh Thư Ninh ban đầu vốn chẳng có ý định đi dự tiệc đính hôn nào cả. Nhưng lần đầu tiên nghe chính miệng anh trai mình mô tả một cô gái là bánh trôi mè đen, trong lòng không khỏi sinh ra tò mò. À mà này, sao đến nhà họ Hạ lại không thấy Hạ Tuần? Thịnh Đình Xuyên cố tình chuyển hướng câu chuyện. Chú Út dạo này không ở nhà cũ. Em cũng chẳng rõ chú đang bận gì. Thịnh Thư Ninh nhún vai. Chuyện hành tung của bậc trưởng bối. Cô là hậu bối, đâu có tư cách hỏi nhiều. Cùng lúc đó, Hạ Tuần vừa hoàn thành xong một bản thiết kế. Lập tức gọi điện cho Tô Hàm Nguyệt. Hôm nay bên đối tác đến nghiệm thu. Tối đối tác mời cơm. Còn một ít việc cần xử lý. Chắc khoảng ngày kia em sẽ về lại thủ đô. Em có nhớ anh không? Tô Hàm Nguyệt chỉ, khẽ một tiếng. Hạ Tuần còn định nói thêm thì phía đồng nghiệp đã gọi cô. Cô đành vội vã tắt máy. Tối đến, phía công ty đối tác mời cơm. Tô Hàm Nguyệt với vai trò là một trong những kiến trúc sư chính của dự án. Được đặc biệt tiếp đãi. Mà cô lỡ mang danh là bạn gái của Hạ Tuần, khiến không khí càng thêm nhiệt tình. Cô Tô, nể mặt đi, uống với tôi mấy ly nhé. Ông chủ bên đối tác đích thân đưa rượu tới. Tô Hàm Nguyệt đành miễn cưỡng nhận lấy. Tửu lượng của tôi thực sự kém lắm. Vậy uống ít thôi, lấy lệ là được. Tô Hàm Nguyệt uống xong mấy ngụm, sau đó tranh thủ gọi một cuộc cho Hạ Tuần. Rồi về khách sạn, vừa nằm xuống đã ngủ say, mãi đến khi điện thoại không ngừng rung lên. Trong nhóm làm việc, đồng nghiệp đang rôm rả nói thành phố này bắt đầu có tuyết rơi. Cô vừa khát nước, vừa tỉnh dậy rót nước uống, rèm cửa không kéo hết, ở giữa còn chừa một khoảng bằng đúng một người. Cô nhấp một ngụm nước, tiện mắt nhìn ra ngoài, từng đợt tuyết lặng lẽ rơi xuống. ánh mắt lướt qua tầng trệt khách sạn, chợt sững lại, trong tầm mắt, một người đàn ông đang đứng trong tuyết, bên cạnh còn một người khác, cả hai dường như đang trò chuyện điều gì đó, áo khoác phao màu đen phủ lên một lớp tuyết trắng lấm tấm. Dáng vẻ trầm ổn mà cao quý, cả người toát lên sự lãnh đạm và cô tịch, ánh mắt cúi thấp, mang theo nét mỏi mệt, u sầu, bất ngờ, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng lên phía khung cửa sổ nơi cô đang đứng, khóe môi khẽ cong, trong mắt lóe lên nụ cười, thứ nụ cười mềm mại mà ấm áp, như cơn sóng ngầm đầy cám dỗ khó cưỡng. Tô Hàm Nguyệt siết chặt chiếc cốc trong tay, một cảm xúc khó gọi tên dâng trào cuồn cuộn trong lồng ngực. Cô đặt ly nước xuống, quay người chạy ra ngoài, cách Trương,